Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, nhân vật đặc biệt. Cần vớt dịch, Hứa Thanh từng trải qua trạm thần. Đối với việc này có điều hiểu ra, giờ phút này lôi quang tản đi, hắc ám một lần nữa bao phủ cùng nhau, đem thế tử bọn họ hóa vòng xoáy che giấu, mà theo tiếng kêu thảm thiết càng xa truyền đến. Hiển nhiên thế tử cùng với huynh đệ tỉ muội đang dần dần đi xa, nơi đi qua, nhất định là sạch sẽ. Đội trưởng thở dài, nhìn giấy da trong tay, cảm thấy trên người rất đau, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Vì thế nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu A Thanh, ngươi nói xem có phải mang theo ác ý hay không? Ta hỏi bọn họ nói không được. Vì thế ta dùng dầu mỡ của mình luyện chế ngọn nến, dùng da của mình luyện chế phù giấy. Ngươi biết cái này đau bao nhiêu không? Hứa Thanh gật đầu, an ủi một câu, đội trưởng, thu lại đi, phòng trừng phía sau đường không cần, cũng đừng lãng phí, có thể tiết kiệm chút ít, nhìn xem về sau có thể hay không lại bên người. Đội trưởng mặt ủ mày trao, thở dài một tiếng, thu hồi tất cả ra, đi về phía trước. Hẻm núi vẫn tối đen như mực, bốn phía vẫn âm u lạnh lẽo, nhưng không có nguy hiểm gì. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu trong lòng cảm khái, Lý Hữu Phỉ cũng thổn thức. U Tinh đối với chuyện này không sao cả, thậm chí trong lòng còn rất hưng phấn. Trần Nhị Nghiêu không vui, nàng liền vui vẻ, mà vui vẻ, nàng liền tiếp tục đốt đèn lồng. Cứ như vậy, lại qua một canh giờ, mọi người một đường thông suốt, đi tới cuối hẻm núi này. Từ nhất tuyến thiên đi ra một khắc, một tòa vỡ nát tế đàn chiếu vào trong mắt bọn họ. Tế đàn này đã từng không có phá nát trước, nhất định là vô cùng mênh mông, hẳn là ước chừng vạn trượng to lớn, càng là cao tới ngàn trượng. Bởi vì hiện giờ những mảnh vỡ vỡ vụn kia, mỗi một cái đều là cự thạch, mà ở bốn phía còn sừng sững mấy pho tượng. Những pho tượng này cao vạn trượng, mặc dù không trọn vẹn, lộ ra cổ xưa, nhưng khí thế vẫn kinh người. Đoàn người Hứa Thanh xuất hiện, giống như đi vào quốc gia của người khổng lồ, mà ở chỗ này, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm oán khí cùng với sát khí, nhuộm đẫm tứ phương, khiến ánh mắt sở vọng hết thảy đều xuất hiện bất đồng trình độ vặn vẹo, ảnh hưởng đến bầu trời, khiến cho bầu trời nơi này cùng một đường Hứa Thanh nhìn bất đồng. Nơi này màn trời càng cao, phảng phất như thiên ngoại thiên, tại oán khí cùng sát khí tràn ngập ở giữa, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, thời khắc nổ vang, vĩnh viễn không ngừng liên tục xoay tròn. Phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, ở trong vòng xoáy này ẩn chứa pháp tắc vô cùng, không ngừng biến ảo, không ngừng bộc phát, hình thành từng trận dao động khủng bố, làm rung động tâm hồn. Hứa Thanh nhìn vòng xoáy bàng bạc kia, nội tâm cuồn cuộn, hắn cảm nhận được bên trong có thần linh dao động, hỗn hợp xích mẫu khí tức, còn có một cỗ mênh mông chi uy, bá đạo đến cực điểm, phảng phất thiên địa ở trước mặt đều phải quỳ lạy xuống. Mơ hồ bên tai còn có tiếng giống giận, giống như từ viễn cổ truyền đến, phối hợp với âm thanh thê lương bén nhọn, khiến cho toàn thân Hứa Thanh huyết quang lóng lánh, thần tàng phập phồng, chiêu hà tràn ngập độc cấm ba động, bản năng chống cự, nhưng coi như là như vậy, hắn cũng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Trong vòng xoáy này ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ thế tử cũng không thể dễ dàng bước vào. Hứa Thanh biểu tình ngưng trọng, đáy lòng thì thào, hắn nơi này đều như thế rung động, lại càng không cần phải nói những người khác. Lúc này Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu còn có Lý Hữu Phỉ, ba người đều là thần sắc đại biến, đều là máu tươi cuồng phun, linh hồn đều đang xé rách. Huyết mạch Ninh Viêm vào giờ khắc này cũng đều bị kích phát ra, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, nhưng vẫn không cách nào đối kháng. Hôn mê, mà Lý Hữu Phỉ thân thể run rẩy. Mặc dù thân là Nguyên Anh, nhưng ở dưới vòng xoáy này, Nguyên Anh so với Kim Đan cũng không khá hơn chút nào. Theo máu tươi phun trào, trọng thương hôn mê. Về phần Ngô Kiếm Vu, hắn tu vi yếu nhất, nhưng hắn con cháu nhiều. Nguy cơ trước mắt, phất tay triệu hoán ra chính mình đại lượng con cháu. Vờn quanh ở bên ngoài thân thể, tản ra huyết mạch lực vì hắn gia trì. Mặc dù cũng máu tươi phun ra, nhưng lại không hôn mê. U Tinh đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhìn bầu trời vòng xoáy, năm tòa bí tàng bốc lên, lúc này mới không ngại. Đội trưởng nơi đó cũng phun ra máu tươi, lui về phía sau vài bước, nhưng trong mắt lại lộ ra mãnh liệt phấn chấn. Hô hấp dồn dập, giơ tay một chỉ dưới vòng xoáy nghiền nát tế đàn, điên cuồng cười rộ lên. Tiểu A Thanh, thấy không, đây là mục đích của chúng ta. Nơi này, chính là năm đó Tế Nguyệt Đại Vực Chúa Tể, chém huyết không có thành thần trước Xích Mẫu chỉ địa. Xích Mẫu, trước khi thành thần, cũng là Chúa Tể cảnh giới, mà căn cứ ta kiếp trước thu thập tư liệu. Nơi đây nguyên bản hẳn là còn tồn tại một tòa chúa tể thần thông hội tụ, hóa hư thành thực tạo thành Trảm Thần Đài. Chính là tòa Trảm Thần Đài kia, chém đầu Xích Mẫu, nhưng sau đó bị Xích Mẫu chán ghét, đã sụp đổ hình thần câu diệt. Cũng không sao, trong mắt đội trưởng ý điên cuồng càng mãnh liệt, thanh âm sục sôi, cái này không ảnh hưởng chúng ta muốn làm đại sự, mà đến nơi này. Có mấy lời ta cũng rốt cục có thể hoàn toàn nói ra. Không cần che che giấu giấu để ý ở bên ngoài báo cho sẽ dẫn tới nhân quả. Khiến Xích Mẫu đang ngủ say có cảm ứng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang. Nhìn về phía đội trưởng. Tiểu A Thanh, ngươi có biết kịch bản của ta? Vì sao gọi là Trảm Thần không? Bởi vì ngươi muốn ở chỗ này. Đêm năm đó chúa tể chém giết Xích Mẫu một màn, hoàn nguyên đi ra, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, hắn đã sớm đoán được đáp án, chỉ có điều đội trưởng vẫn không nói rõ, hắn cũng không truy vấn. Đội trưởng cười ha ha, đúng vậy, ta sẽ tận khả năng chân thật hoàn nguyên, đem nó ghi lại lưu ảnh, lại tiến hành một ít hậu kỳ xử lý, khiến cho nó trở nên hoàn mỹ. Sau đó ta đem Tế Nguyệt Đại Vực hôm nay nắm giữ tất cả nhân tạo mặt trời. Đem đoạn ảnh lưu niệm này tại toàn bộ khu vực phát ra. Những cái kia nhân tạo mặt trời, một cái ở trong sa mạc, còn có hai cái ta tiến vào nơi này trước, cũng đã phóng thích ra ngoài. Hiện giờ treo ở Tế Nguyệt Đại Vực trên màn trời. Có mấy cái khác cũng đều bị ta âm thầm khống chế. Chờ ta nơi này chụp ảnh chế tác hoàn thành, liền có thể chiếu. Đến lúc đó, Tế Nguyệt Đại Vực bên trong chúng sinh, vô luận ở bất kỳ địa phương nào ngẩng đầu liền có thể ở trên màn trời nhìn thấy hết thảy. Thanh âm đội trưởng truyền khắp bốn phương, phối hợp với vòng xoáy trên bầu trời nổ vang, tạo thành khí thế không tầm thường. Hôm nay Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh, bọn họ bị tuyệt vọng bao phủ. Bọn họ cần một cái hy vọng, cần một cái bộc phát căn nguyên. Chúng ta thu nội dung, chính là bọn họ hy vọng, cũng là bọn họ bộc phát căn nguyên. Hứa Thanh nghe đến đó, hoàn toàn hiểu ra, mở miệng truyền ra lời nói. Bởi vì cái này lưu ảnh, sẽ để cho bọn hắn biết được. Thần linh cũng không phải là không thể chết, cũng không phải nhất định sẽ vĩnh hằng. Đội trưởng thần sắc cuồng nhiệt. Hiển nhiên một màn này tại trong lòng của hắn đã nhớ thương thật lâu. Cũng vì thế chuẩn bị rất nhiều. Hôm nay sắp thực hiện. Tâm thần của hắn kích động. Đại sư huynh, cách làm này, mục đích của ngươi hẳn là không chỉ có một đi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn hướng đội trưởng, vẫn là tiểu sư đệ ngươi hiểu ta. Ha ha, ta làm như vậy, có ba mục đích. Thứ nhất, ta muốn kích phát Tế Nguyệt chúng sinh ý chí chiến đấu. Chúng ta muốn thôn phệ Xích Mẫu. Đơn thuần dựa vào lực lượng của chúng ta, muốn làm được quá khó khăn, cho nên cần mượn lực lượng của chúng sinh, khiến cho ngọn lửa nhỏ có thể cháy lan ra đồng cỏ. Thứ hai, chỉ có làm được đến điểm thứ nhất, ta mới có thể tại lưu ảnh ngọn nguồn nơi, cũng chính là nơi này, siêu tập đến từ chúng sinh nguyện lực hội tụ. Nguyện lực này ta có tác dụng lớn, ngươi sau đó liền biết. Ngoặc kép, hết chương.